Chu Duy Thanh sở dĩ thành thật như thế là bởi vì hắn nhớ thông thấu. Đơn giản mà nói, nếu như đổi hắn là Thượng Quan Thiên Nguyệt, bị một cái thanh niên đồng thời cướp đi chính mình ba nữ nhi trái tim, hắn sợ rằng có thể so với Thượng Quan Thiên Nguyệt càng thêm tức giận. Đúng là chính mình hoa tâm, là mình bác ái, không có gì có thể nói, vốn chính là lỗi của hắn. Nếu như là Chiến Lăng Thiên đến chỉ trích hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không phúc khí, đánh lên một trận hắn cũng không sợ. Bởi vì ở trong mắt của hắn, Chiến Lăng Thiên là hâm mộ ghen tị với hận, là tình địch của hắn. Nhưng Thượng Quan Thiên Nguyệt nhưng là nhạc phụ tương lai của hắn. Chu Duy Thanh lúc này chính là đàng hoàng không thể già hơn nữa thực rồi. Vô luận Thượng Quan Thiên Nguyệt xử trí như thế nào hắn, chỉ cần không liên quan đến hắn điểm mấu chốt, hắn cũng đều thụ lấy. Ai bảo hắn hoa tâm đây? Mong muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc không giao ra một chút sao được. Cổn. Thượng Quan Thiên Nguyệt tức giận lại là một phất ốm tay áo. Không khí đem Chu Duy Thanh đè ép dựng lên, không để cho hắn lại quỳ xuống. Nhìn Chu Duy Thanh bộ mặt kia thật thà, biết vâng lời đàng hoàng bộ dáng, Thượng Quan Thiên Nguyệt thiếu chút nữa bật cười. Hắn thật nghĩ không ra, chính là chỗ này sao một tên tiểu tử thúi lại có thể đồng thời nhận được chính mình ba nữ nhi trái tim. Mặc dù Tuyết Nhi còn không có thừa nhận, nhưng hắn này làm cha vừa đi tới người, làm sao sẽ nhìn không ra đây. Chu Duy Thanh, ta hỏi ngươi, nếu như ở ta ba nữ nhi trong để chỉ có thể chọn một, ngươi tuyển chọn người nào? Thượng Quan Thiên Nguyệt trầm giọng hỏi. Chu Duy Thanh thử thăm dò nói, cũng đều tuyển chọn có được hay không? Không được. Thượng Quan Thiên Nguyệt mới vừa thu liếm mấy điểm lửa giận, nhất thời lại bị tiểu tử thúi này kích phát rồi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, ta đây thì một cái cũng không tuyển chọn, sau đó tìm cơ hội đem các nàng cũng đều trộm đi. Ngươi đang ở đây nằm mộng ban ngày sao? Nơi này là Thiên Châu đảo, ta Hảo Mưu cung chỗ, chỉ bằng ngươi cũng muốn trộm đi nữ nhi của ta. Thượng Quan Thiên Nguyệt vẻ mặt khinh miệt. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Nếu không như vậy, nhạc phủ đại nhân chúng ta đánh cuộc. Trong vòng 5 năm, nếu như ta có thể đem các nàng trộm đi, ngươi thì không thể lại trở ngại chuyện của chúng ta. Ngài thấy thế nào? Ta có thể làm được lời mà nói, cũng là chứng minh năng lực của ta rồi. Thối lắm, ngươi cho ta nữ nhi là cái gì? Ngươi nếu là dám trộm đi các nàng, ta liền tiêu diệt ngươi Thiên Cung đế quốc. Thượng Quan Thiên Nguyệt hận không được hiện tại thì một cái tát chụp chết cái tiểu tử này. Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất nói, nhạc phụ đại nhân, ta biết sai lầm rồi, đối với ngươi không quản được tim của mình a. Ta sẽ đối với các nàng tốt. Ta cùng Băng Nhi cũng không cần nói, Phỉ Nhi từng vì ta suýt nữa bỏ mạng, ta có thể nào vứt tới không để ý. Về phần Tuyết Nhi, ngày rồi hiểu rõ vô cùng. Ta trong lúc vô tình cùng Tuyết Nhi cũng có chút thân mật. Lấy tính tê, y, nơ, hơ, cơ, u, sơ, quy, quy, à, nàng. Nhất định là không thể tái giá cho người khác rồi. Hơn nữa cô ta rồi bại bởi ta làm vợ, cho nên ta thật người nào cũng đều không bỏ xuống được a. Thượng Quan Thiên Nguyệt là càng nghe càng giận, một bước trước, một cước thì đá vào Chu Duy Thanh trên ngực, đem người này trực tiếp đạp bay ra Thiên Châu đảo. Cút đi, ngươi ngươi này hỗn cầu. Chu Duy Thanh cũng rất buồn bực. Thượng quan Thiên Nguyệt một cước này thật đúng là không nhẹ. Mặc dù không dùng thiên lực, có thể hắn thiên đế cấp cường giả lực lượng cũng là tương đối kinh khủng a. Bá một chút, sau lưng hai cánh triển khai, trên không trung khống chế được thân hình. Mắt thấy thượng quan Thiên Nguyệt bộ mặt kia nổi giận đùng đùng bộ dạng, nhưng hắn là không dám lại bay trở về rồi. Đột nhiên, Chu Duy Thanh trong đầu linh quang chợt lóe. Trên không trung hướng thượng quan Thiên Nguyệt nói, Nhạc phủ đại nhân, ngày trước hết để cho ta lên đảo có được hay không? Ta có tình hình bên dưới bẩm báo. Thượng quan Thiên Nguyệt lúc này đang ở nổi nóng, nhìn chằm chằm quyến Chu Duy Thanh, ít nói nhảm, nhanh lên cút đi. Nếu không ta đánh ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Xem ngươi còn thế nào tham gia Thiên Châu đại tái. Chu Duy Thanh sầu mi khổ kiểm nói, Nhạc phụ đại nhân, ngài thì hãy nghe ta nói mấy câu nói là được. Nếu là ngài hay là muốn để cho ta đi lời mà nói, ta không nói hai lời, lập tức đã. Hơn nữa bảo đảm không dây dưa nữa Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi rồi. Ngài thấy thế nào? Ta muốn nói, nhưng là làm hảo Miêu cung tương lai hưng suy đại sự. Thượng quan Thiên Nguyệt sở dĩ xuất thấy ở chỗ này, thật sự là bởi vì hắn cái này khi phụ thân khí bất quá, mong muốn hảo hảo thu thập Chu Duy Thanh một chút. Nhưng trên thực tế, hắn đối với Chu Duy Thanh này con rể vẫn là tương đối hài lòng. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Duy Thanh đến hiện tại, hắn đã là cũng có long trời lỡ đất biến hóa. Hảo Miêu cung tin tức so với Chu Duy Thanh trong tưởng tượng còn muốn linh thông hơn. Hơn nữa phía trước thượng quan tỷ muội vẫn đi theo ở bên cạnh hắn. Vì vậy, thượng quan Thiên Nguyệt đối với ca, y, nơ, hơ, nơ, gơ, hơ, y, e, mơ của hắn tai lấy nói là tương đối hiểu rõ. Chu Duy Thanh ở Bắc Cương sở tác hết thảy, cho dù là ở thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để thảo luận lúc sau, đều chỉ có thể sử dụng kỳ tích đến đánh giá. Bằng vào sức một mình tổ chức quân đội, thế nhưng ở đối trận vạn thú đế quốc lúc sau làm ra ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Này sau lưng cố nhiên có hảo Miêu cung bối cảnh tác dụng, nhưng là đổi người khác có thể làm được điểm này sao? Càng làm thượng quan Thiên Nguyệt giật mình chính là Chu Duy Thanh lại dám vì Thiên Nhi vọt tới Tuyết Thần Sơn đi đá bãi. Còn có cái kia vị lão sư, lại còn bao lâu thật theo hắn đi điên rồi. Cuối cùng lại còn là đại hoạch toàn thắng. Ngoại trừ cảm thấy bất khả tư nghị ở ngoài, thượng quan huyên để lại càng tâm tình thật tốt. Hảo Miêu cung cùng Tuyết Thần Sơn ở giữa tranh đấu cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Tuyết Thần Sơn có thể kinh ngạc, bọn họ tại sao có thể mất hứng đây? Vì vậy, thượng quan Thiên Nguyệt tuy nói là ở chỗ này tức giận mắng Chu Duy Thanh, vừa ý có đối với này con rể vẫn là tương đối tán thành. Này Chu Duy Thanh tuyệt đối khi được rất tốt nhân trung long phượng bốn chữ. Chẳng qua là hắn sợ về sau Phỉ Nhi cùng Băng Nhi đi theo hắn nhận ủy khuất, cho nên mới mời hảo hảo dạy dỗ tiểu tử này một bữa. Về phần thượng quan Tuyết Nhi, hắn nhưng là phát ra từ nội tâm không muốn làm cho nàng gả cho Chu Duy Thanh. Dù sao, thượng quan Tuyết Nhi nhưng là hảo Miêu cung tương lai người thừa kế a. Lăn xuống mà nói tên là Thượng quan Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đồng thời phất phất tay ý bảo những người khác đều đi xuống. Chiến Lăng Thiên do dự một chút. Ở thượng quan Thiên Nguyệt vừa lấy ánh mắt ý bảo dưới tình huống này mới có hơi không cam lòng đi ra. Đối với Chu Duy Thanh, Chiến Lăng Thiên vẫn còn có chút hiểu rõ. Khi hắn trong nhận thức, Chu Duy Thanh là cái loại này giảo hoạt là không năng lại tên giảo hoạt rồi. Tiểu tử này nói không chừng thì có biện pháp gì lừa dối thượng quan Thiên Nguyệt. Chẳng qua là hắn rồi không có biện pháp ở thượng quan Thiên Nguyệt trước mặt nhiều lời cái gì. Chỉ có thể là xoay người rời đi. Chu Duy Thanh vuốt sau lưng hai cánh, chợt lóe thân, một lần nữa trở lại Thiên Châu đảo trên. Trên mặt như cũ là kia phó ủy ủy khuất khuất bộ dạng. Chương 211 hối lộ nhạc phụ hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thượng quan Thiên Nguyệt liếc mắt một cái sau lưng của hắn hai cánh. Nhìn Chu Duy Thanh ở long hổ biến dưới trạng thái thân thể biến hóa. Cảm thụ được hắn kinh khủng kia huyết mạch hơi thở. Thượng quan Thiên Nguyệt đáy mắt cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên. Này long hổ biến liền Tuyết Thần Sơn chủ cũng đều chưa từng thấy. Có thể nói là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị tồn tại. Thượng quan Thiên Nguyệt mặc dù nghe thượng quan Tuyết Nhi đã nói, nhưng thật sự nhìn thấy, nhưng mới có thể cảm nhận được trong đó thần kỳ. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu tử này thực lực quả nhiên không thể theo lẽ thường độ hướng tới. Nói đi, mày là không thể để cho ta hài lòng, vẫn là một cước đem ngươi đạp ra ngoài cửa. Thượng quan Thiên Nguyệt đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đụng lên trước mấy bước, trên mặt rõ ràng có mấy phần nịnh hót bộ dạng. Nhìn hắn bộ dáng kia, thượng quan Thiên Nguyệt một trận buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử thúi này làm sao một chút cường giả bộ dáng cũng không có. Bất quá hắn như vậy tâm thái cũng tốt, ít nhất không có người trẻ tuổi cái kia cầu ngạo khí. Khó trách có thể lũ thành đại sự. Đến gần ta như vậy làm gì, nhanh lên nói. Thượng quan Thiên Nguyệt khẽ nhíu mày nói. Chu Duy Thanh hạ giọng nói, nhạc phụ, phương pháp không được truyền qua tay, cũng không thể để cho người khác nghe được a. Thượng quan Thiên Nguyệt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, vung tay lên. Nhất thời, một tầng nhàn nhạt nhũ bạch sắc màn hào quang đem hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Này chính là thượng quan Thiên Nguyệt thiên đế cấp tu vi kinh khủng thiên lực. Cũng có tầng này thiên lực bảo vệ, coi như là Tuyết Thần Sơn chủ bên ngoài, rồi nghe không được bên trong bọn họ nói rất đúng cái gì. Chu Duy Thanh này mới thấp giọng nói, nhạc phụ, ta biết. Một chút đem ngài ba nữ nhi cũng đều cưới đi là ta không đúng, là ta hoa tâm, hết thảy cũng đều là lỗi của ta. Nhưng là Tuyết Nhi, Băng Nhi, Phỉ Nhi các nàng đi theo ta cũng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Người xem tốt như vậy không tốt. Chỉ cần ngài đáp ứng chuyện của chúng ta, ta có nắm chắc ở không lâu tương lai làm cho các nàng ba tỷ muội toàn bộ thành tựu thiên thần cấp. Này có phải hay không quan hệ đến tương lai Hảo Miêu cung hưng suy đại sự? Thượng quan Thiên Nguyệt nhìn Chu Duy Thanh bộ mặt kia tự tin bộ dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi nói thiên thần cấp thì thiên thần cấp, không khẩu bạch thoại ai không biết nói. Quả thực là nói hưu nói vượn. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói, tại sao là không khẩu bạch thoại rồi? Nhạc phụ đại nhân, chẳng lẽ Tuyết Nhi không có đem thánh lực chuyện tình nói cho ngài sao? Lần này đến phiên Thượng Quan Thiên Nguyệt kinh ngạc, thánh lực? Cái gì thánh lực? Chu Duy Thanh trầm mặc, nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện khi hắn đáy mắt chỗ sâu có vẻ thật sâu cảm động. Thượng Quan Thiên Nguyệt thế nhưng không biết thánh lực chuyện tình này chứng minh cái gì? Thượng Quan Tuyết Nhi cũng không đem chính mình có thánh lực nói cho cha của mình. Thân là Hảo Mưu cung truyền nhân cô ta, cho dù là về đến trong nhà, đối với mình người thân cận nhất cũng đều bảo thủ rồi điều bí mật này. Chu Duy Thanh vừa có thể nào không là cảm giác chuyển động đây? Thượng Quan Thiên Nguyệt nghi hoặc nhìn Chu Duy Thanh, ngươi nói à? Cái gì là thánh lực? Làm sao Tuyết Nhi không có nói cho ta biết? Chu Duy Thanh hít sâu một cái, bình phục một chút trong lòng tâm tình. Vốn là ở trong lòng hắn, Thượng Quan Băng Nhi cùng Thượng Quan Phỉ Nhi là tối trọng yếu nhất. Mà hắn và Thượng Quan Tuyết Nhi ở giữa tình cảm thì tương đối mời mỏng trên một chút. Nhưng lúc này hắn nhưng đã quyết định quyết tâm. Vô luận như thế nào, rồi nhất định phải đem Thượng Quan ba tỷ muội tất cả đều lấy về nhà làm vợ. Này ba cái cô nương thật sự mỗi người một vẻ, bỏ qua cho bất kỳ một cách nào, Chu Duy Thanh cũng sẽ không tha thứ của mình. Khi Chu Duy Thanh quyết định làm một việc lúc sau, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa, mỗi lần vào lúc này, đầu óc của hắn cũng là nhất thanh tỉnh. Hít sâu một cái, đơn giản làm theo rồi trong đầu ý nghĩ, Chu Duy Thanh trầm giọng nói, Nhạc phụ đại nhân, không biết ngài là hay không nghe nói qua tứ đại thánh thuộc tính tề tụ có khả năng đừng cải tạo kỳ tích chuyện này đây. Thượng Quan Thiên Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, thời gian, tinh thần, tà ác, thần thánh, tứ đại thánh thuộc tính tề tụ. Chu Duy Thanh gật đầu, nói đúng là như thế. Ở trong truyền thuyết có một loại thuyết pháp, nói là tứ đại thánh thuộc tính tề tụ lúc sau thì có thể đã sớm vượt xa thiên thần cấp tồn tại, đột phá thiên châu thập nhị biến hạn chế, có thứ 13 bản mệnh châu. Đạt tới kia còn trong truyền thuyết mới là tồn tại đích thiên thay đổi cấp bậc. Thượng Quan Thiên Nguyệt nghe Chu Duy Thanh những lời này, nhất thời có chút không bình tĩnh rồi. Gật đầu, nói truyền thuyết này ta cũng đã được nghe nói, ngươi nói tiếp. Chu Duy Thanh nói, của ta ý châu thuộc tính là 6 loại, trong đó có tà ác cùng thời gian này 2 loại thánh thuộc tính. Của ta tà ác thuộc tính rất có thể là thiên hạ hôm nay duy nhất một cái sơ đại tà thuộc tính, có thể nói là độc nhất vô nhị. Mà Tuyết Thần Sơn thần thánh thiên linh hổ nhất mạch dòng chính truyền nhân, còn lại là có tinh thần cùng thần thánh 2 loại thánh thuộc tính. Nói cách khác, làm như ta cùng một gã Tuyết Thần Sơn thần thánh thiên linh hổ nhất mạch trực hệ truyền nhân song tu lúc, chúng ta sẽ đồng thời cổ bị tứ đại thánh thuộc tính. Thượng Quan Thiên Nguyệt thần sắc trong mắt ba động trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Gật đầu, nói ngươi nói là Thiên Nhi đi. Ta biết. Chu Duy Thanh gật đầu, nói chính là Thiên Nhi. Trải qua không ngừng nếm thử, chúng ta lục lọi đến một tứ đại thánh thuộc tính tề tụ lúc sau chân chính tu luyện phương thức. Do đó chiếm được một không thuộc về đòi hỏi Thiên Châu Sư trong nhận thức biết bất kỳ thuộc tính đặc thù năng lượng tồn tại. Chúng ta sẽ trong đó xưng là thánh lực. Ta không khẩu bạch thoại nói như vậy, ngài có thể cảm thụ còn không tới quá trực tiếp. Ta đem thánh lực mở ra, để cho ngài dò xét một chút, ngài sẽ hiểu. Vừa nói, Chu Duy Thanh nâng lên tay phải của mình đưa tới Thượng Quan Thiên Nguyệt trước mặt. mắt có ngân bạch sắc quang mang chợt lóe. Nhất thời, hắn toàn bộ tay phải cũng đều tùy theo biến thành ngân bạch sắc. Một tầng nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang vây quanh Chu Duy Thanh đích tay trưởng chung quanh nhẹ nhàng chuyển động theo quy luật. Tia sáng này mới là mới vừa xuất hiện. Đòi hỏi bị Thượng Quan Thiên Nguyệt bố trí ở chung quanh khổng lồ thiên lực nhất thời kịch liệt ba giật mình. Thân là những thứ này thiên lực chủ nhân. Thượng Quan Thiên Nguyệt cảm thụ tự nhiên là khắc sâu nhất. Hắn hoàng sợ phát hiện. Thiên lực của mình thế nhưng sinh ra một tương tự với sợ hãi cảm xúc. Cũng bởi vì Chu Duy Thanh trên tay cái kia nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang mà sợ hãi sao? Điều này sao có thể? Thân là thiên đế cấp cường giả. Thiên lực của mình tu vi cũng sớm đã tiến vào thiên đạo lực tầng thứ. Hơn nữa đã đến thiên đạo lực hậu kỳ. Coi như là huyên trưởng Thượng Quan Thiên Dương. Thậm chí là Tuyết Thần Sơn Chủ. Chỉ bằng vào một chút năng lượng ba động thì để cho thiên lực của mình xuất hiện sợ hãi tâm tình. Này khi hắn trong nhận thức biết là hoàn toàn bất khả tư nghị. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng chính là như vậy làm được. Thượng Quan Thiên Nguyệt lúc này trong lòng có thể nói là lật ra giọt ngày sóng lớn. Chậm rãi giơ tay lên. Cầm Chu Duy Thanh tay phải. Cường đại tinh thần lực trong nháy mắt hội tụ. Cảm thụ được Chu Duy Thanh trên bàn tay thiên lực biến hóa. Này vừa cảm thụ không cần gấp gáp. Thượng Quan Thiên Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lấy tinh thần lực cảm giác đồng thời. Tự nhiên là muốn đem thiên lực của mình rồi chú nhập một chút. Như vậy cảm giác mới có thể càng thêm rõ ràng. Mà đang ở hắn thiên lực chú nhập trong nháy mắt. Thượng Quan Thiên Nguyệt Trích cảm thấy thiên lực của mình giống như là nước đá tát như rồi nham tương trong giường như. Chỉ là một trong nháy mắt thời gian thì biến mất không thấy. Hơn nữa, Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay truyền đến cái kia cổ không thuộc về bất kỳ năng lượng thuộc tính nhưng vô cùng minh mông bàng bạc năng lượng áp bách. Thế nhưng lệnh tinh thần lực của hắn ở trong nháy mắt cũng đều xuất hiện ngắn ngủi khô héo. Thế cho nên tay của hắn chẳng qua là ở Chu Duy Thanh trên bàn tay dừng lại trong nháy mắt thời gian. Thì lập tức thả. Còn theo bản năng lui về phía sau rồi một bước. Đứng ở nơi đó. Thượng Quan Thiên Nguyệt chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Toàn tâm cảm thụ được mới vừa rồi trong nháy mắt đó thiên lực trên biến hóa. Minh mông bàng bạc, không có bất kỳ thuộc tính, nhưng hoặc như là bao hàm toàn diện ủng có bất kỳ thuộc tính. Thánh lực, đây chính là tứ đại thánh thuộc tính tề tụ lúc sau có thể sinh ra thánh lực sao? Chu Duy Thanh thu hồi tay phải cùng mình thánh lực. Trầm giọng nói nhạc phụ. Ta cùng thiên nhi giờ mới bắt đầu tu luyện này thánh lực. Chỉ có thể coi là mò tới một chút xa lông mà thôi. Nhưng là ta hoàn toàn tin tưởng bằng vào này thánh lực tương lai chúng ta rất có thể sáng tạo kỳ tích. Mà chúng ta này thánh lực ở giữa trao đổi thì cần kia chuyện nam nữ mới có thể tiến hành. Thông qua phương thức này có thể tiến hành thánh lực truyền. Nói cách khác, ta tương lai thê tử đều muốn nhận được thánh lực chữa trị. Thánh lực chỗ tốt gần như là vô cùng trước mắt ta đoạt được biết lớn nhất diệu dụng ngay tại ở sáng tạo. Ngài hẳn là cũng biết lần trước ở chúng ta Huyền Nguyệt Thành xuất hiện siêu cấp luyện ngục thiên sứ sinh ra đồ sát tràng diện đi. Cái kia kỹ năng nhưng thật ra là ta cùng thiên nhi liên thủ phóng thích bằng vào đúng là này thánh lực. Chỉ cần ngài chịu đem Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi cũng đều gả cho ta. Ta nhưng lấy bảo đảm. ở của ta thánh lực chữa trị. Các nàng tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên thần cấp. Tới lúc đó chờ, Hảo Miêu cung nhưng chỉ là thực đến tên trở về đệ nhất thiên hạ thánh địa rồi. Thượng quan Thiên Nguyệt cao mày, trong mắt lóe ra âm trầm không chừng quang mang. Nếu như nói hắn không bị Chu Duy Thanh lời vừa rồi hấp dẫn, đó là quyết không có thể nào. Tự mình cảm thụ đi qua thánh lực kinh khủng. Để cho hắn có thể đủ cực kỳ khắc sâu cảm nhận được này thánh lực chỗ đáng sợ. Nếu là thật giống như Chu Duy Thanh nói như vậy, này thánh lực tương lai có thể nói là vô cùng tận. Dùng cái này đặc thù năng lượng đến đột phá thiên thần cấp, hẳn là thật sự cũng không khó khăn. Chẳng qua là để cho hắn vì thế sao ra ba nữ nhi. Nhất là để cho Thượng quan Tuyết Nhi rồi gả cho Chu Duy Thanh. Hắn thật sự là có chút không cam lòng. Ngươi đi theo ta. Thượng quan Thiên Nguyệt vung tay lên. Nhất thời, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mông lung màu trắng. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được mình đã là rời đi tại chỗ rồi. Thời gian không lâu, trước mắt cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng. Chu Duy Thanh phát hiện mình đã bị vây một cái sạch sẽ trong thạch thất. Hiển nhiên đi tiến vào bên trong Hảo Miêu cung. Thượng quan Thiên Nguyệt thanh âm truyền đến, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong câu đó, Thượng quan Thiên Nguyệt hơi thở rồi tùy theo biến mất. Chu Duy Thanh dĩ nhiên hiểu được, đây là Thượng quan Thiên Nguyệt đi tìm Thượng quan Thiên Dương rồi. Gặp phải loại này đại sự, huynh đệ bọn họ hai người tự nhiên là phải chăm chỉ thương lượng lúc sau mới có thể làm xuất quyết định. Cũng không phải là Thượng quan Thiên Nguyệt một người có thể làm chủ. Chu Duy Thanh cũng là một chút cũng không vội, hắn mới vừa nói ra lời nói kia lúc sau cũng đã nghĩ kỹ. Cái gì kia cần muốn tiến hành chuyện nam nữ mới có thể đem thánh lực truyền lời mà nói. Tự nhiên là hắn nói bừa. Nhưng là phối hợp với thánh lực cường đại cũng không khỏi được Thượng quan Thiên Nguyệt không tin. Dù sao Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi chính là luôn luôn ở song tu. Chương 212 không gian sụt đổ thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh sở dĩ quyết định dùng thánh lực đến hấp dẫn Thượng quan Thiên Nguyệt. Do đó để cho vị này nhạc phụ tán thành chính mình. Là trải qua thật tình suy nghĩ. Ở đến Thiên Châu đảo phía trước, hắn liền dự liệu được rồi chính mình lần này đến đây nhất định sẽ không có cái gì quá tốt đãi ngộ. Thông đồng rồi nhân ra ba nữ nhi, ai có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng Chu Duy Thanh cũng biết, nay đối với mình mà nói là một lần trọng yếu phi thường cơ hội. Nếu như cơ hội lần này không thể nắm chặt, về sau nếu muốn cùng Thượng quan ba tỷ muội toàn bộ ở chung một chỗ, vậy thì khó hơn. Thiên Châu đại tái ở trong mắt người bình thường đã là tương đối khá khảo hạch. Nhưng Chu Duy Thanh rất rõ ràng, ở Thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để trong mắt, Thiên Châu đại tái căn bản là không coi vào đâu. Cho nên, ở suy đi nghĩ lại dưới, Chu Duy Thanh vẫn là quyết định đem thánh lực chuyện tình nói ra. Hơn nữa tỏ vẻ trợ giúp Thượng quan ba tỷ muội lấy thánh lực tiến hành tu luyện. Chẳng qua là khác hắn bất ngờ chính là Thượng quan Tuyết Nhi cũng không có đem hắn có thánh lực chuyện tình hồi bẩm cha của mình cùng đại bá. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Chu Duy Thanh toàn bộ kế hoạch. Chu Duy Thanh sở dĩ nói ra thánh lực chuyện tình, còn có một nguyên nhân chính là vì thủ tín là Hảo Miêu cung. Thiên Cung đế quốc vừa mới bắt đầu phục quốc. Mặc dù nhìn qua hết thảy cũng đều đi về phía tốt phương hướng phát triển. Nhưng là ở Thiên Cung đế quốc một bên, cũng không chỉ là có Khắc Lôi Tây đế quốc a. Ở bên kia còn có cường đại Bách Đạt đế quốc, thậm chí còn có Đan Đốn đế quốc bóng sáng. Chẳng qua là bằng vào một cái Thiên Cung đế quốc, vừa làm sao có thể chống đo được bọn họ đây. Vì vậy, Chu Duy Thanh nhất định phải nhận được Trung Thiên đế quốc không có chút nào giữ lại duy trì. Còn duy tình huống như thế hắn có thể đủ buông tay đại làm một cuộc. Thánh lực loại chuyện này, đặt tại cái gì một gã Thiên Châu sư trên người cũng đều là tuyệt đối bí mật. Chu Duy Thanh chịu đem nó nói ra, thì biểu lộ chính mình đối với Hảo Miêu Cung tuyệt đối tín nhiệm cùng thân cận. Cũng có những thứ này, hắn tin tưởng Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt Huyên để nhất định sẽ làm ra thuộc về cho bọn hắn phán đoán. Thắng được Hảo Miêu Cung tuyệt đối duy trì, hơn nữa ba cái xinh đẹp thê tử, nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là Chu Duy Thanh ý nghĩ. Dù sao hắn này thánh lực bị người khác biết rồi rồi không có biện pháp gì. Vật này không có tứ đại thánh thuộc tính tề tụ là không thể nào tu luyện thành công. Coi như là thật thấu suốt tứ đại thánh thuộc tính, cũng không có Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ, rồi đồng dạng không cách nào tiến hành tu luyện. Đây chính là Chu Duy Thanh có điều giữ lại địa phương. Dĩ nhiên, nếu như là thế lực đối địch lời mà nói, biết hắn có thánh lực hoàn toàn có thể đem hắn giết hết. Nhưng Chu Duy Thanh rất tin, Hảo Miêu Cung chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, chỉ sợ Thượng Quan Thiên Nguyệt chẳng qua là đem Thượng Quan trong ba tỷ muội một cái gả cho mình. Mình cũng là Hảo Miêu Cung con rể a. Cũng có ý nghĩ như vậy, Chu Duy Thanh mới dám đem thánh lực tình huống nói ra, nói cho Thượng Quan Thiên Nguyệt. Hắn rồi tin tưởng, lần này mình đến đây tuyệt sẽ không tay không mà về. Túc túc đợi chờ hơn phân nửa giờ thần thời gian, Thượng Quan Thiên Nguyệt mới một lần nữa lại tới đây. Không nói hai lời lại là một cổ thiên lực quấn lấy Chu Duy Thanh thân thể. Sau một khắc, bọn họ đã đi tới rồi khác một căn phòng trong. Đối với cái này bên trong, Chu Duy Thanh cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Thiên Dương lúc sau, cũng chính là ở nơi này phòng khách trong vòng. Quả nhiên, Thượng Quan Thiên Dương cao ở trên vị trí đầu não. Toàn bộ trong đại sảnh rồi cũng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Gặp qua bá phụ, Chu Duy Thanh trước hướng Thượng Quan Thiên Dương hành lễ lấy cái kia ra mặt dày độ một tiếng này bá phụ gọi tuyệt đối là chân tình ý cắt. Quả thực giống như là trở về rồi nhà mình dường như. Thượng Quan Thiên Dương khẽ mỉm cười, nói Duy Thanh ngươi trưởng thành tốc độ để cho ta rất giật mình a. Ngắn ngủn mấy năm cũng đã sáu châu tu vi. Ngươi đang ở đây Bắc Cương làm hết thảy ta nào cũng biết rồi, làm rất tốt. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói đa tạ bá phụ khích lệ. Ta đây cũng là không châu bắt chó đi cày. Thật ra thì ta đối với quyền lực một chút cũng không ra. Nhưng vì người nhà, không thể không hợp lại trên một thanh. Thượng Quan Thiên Dương gật đầu, nói ngươi cùng Thiên Nguyệt nói hắn cũng đã chuyển cáo ta. Ừ, muốn kết hôn ta Hảo Miêu Cung cô bé gái cũng không phải là dễ dàng như vậy nha. Nhất là mục tiêu của ngươi có còn có Tuyết Nhi. Ngươi nên biết đối với chúng ta Hảo Miêu Cung mà nói Tuyết Nhi ý vị như thế nào. Ở cô ta truyền thừa Hảo Miêu vô cực sáo trang một khắc kia bắt đầu, cô ta cũng đã là điều động nội bộ rồi người thừa kế. Dựa theo chúng ta Hảo Mưu cung quy củ, kế thừa nhân tuyển chọn kết hôn chỉ có thể ở bên trong bản cung. Huống chi, ngươi cùng Tuyết Thần Sơn còn có dây dưa không rõ quan hệ. Chu Duy Thanh đồng dạng là vẻ mặt mỉm cười, nhưng không có nửa phần nhún nhường vẻ. Bá phụ, Tuyết Nhi gả cho ta là lựa chọn tốt nhất. Không sai, cô ta truyền thừa rồi Hảo Mưu vô cực sáo trang, cái này tương đối phiền toái. Dù sao thê tử của ta tương lai tổng là mời cùng ở bên cạnh ta. Bất quá ta cũng có không thói quen ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Thượng quan Thiên Dương ha ha cười một tiếng, nói ngươi tiểu tử này, Tuyết Nhi truyền thừa rồi đương thời đệ nhất truyền kỳ sáo trang, đến trong miệng ngươi nhưng biến thành phiền toái. Nói đi, hy vọng ngươi có thể thuyết phục ta. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, bá phụ, lấy ngài tu vi, hơn nữa tuổi xuân đang độ, coi như là lại lãnh đạo Hảo Mưu cung 100 năm cũng đều không có vấn đề gì cả. Tuyết Nhi mặc dù là ngài người thừa kế, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cô ta nhưng căn bản không thể nào thừa kế Hảo Mưu cung. Này không sai đi. Thượng quan Thiên Dương bật cười nói, ngươi cũng là có thể nói. Bất quá, ta mặc dù một chút không chết được, nhưng này Hảo Mưu cung trọng trách cũng không muốn lưng đeo lâu như vậy à. Hơn nữa, tương lai Hảo Mưu cung tổng yếu có người đến thừa kế. Chu Duy Thanh nói, ta đây nếu là đưa ba cái người thừa kế đến ngài trước mặt, tùy ý ngài tới chọn chọn đây. Thượng quan Thiên Dương sửng sốt một chút, có chút không có quá hiểu được Chu Duy Thanh ý tứ, cái gì ba cái người thừa kế. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, ta cùng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi các sinh một hài tử. Đó không phải là ba cái người thừa kế sao? Đến lúc đó chỉ cần ngài nhiệm tuyển chọn một người trong đó làm Hảo Mưu cung người thừa kế đã đi. Nghe hắn những lời này, Thượng quan Thiên Dương, Thượng quan Thiên Nguyệt cũng là ngây ngốc một chút. Huyên để hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng phải cảm giác sờ khóc sờ cười. Tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng a. Lão tử cũng không đáp ứng muốn đem nữ nhi gả cho ngươi đây. Thượng quan Thiên Nguyệt nổi giận đùng đùng nói. Chu Duy Thanh gãi gãi đầu, nói, nhạc phụ đại nhân, ngài nếu là không đồng ý, đây chính là Hảo Mưu cung tổn thất thật lớn a. Có ta như vậy một gia sắc con rể, tương lai còn có thể là đồng minh. Đối với Hảo Mưu cung có trăm lợi mà không có một hại. Thượng quan Thiên Dương giơ tay lên ngăn cản Thượng quan Thiên Nguyệt tiếp tục tức giận. Hướng Chu Duy Thanh nói, Duy Thanh, dùng thực lực thuyết phục ta đi, để cho ta nhìn ngươi kia thánh lực thần kỳ có đáng giá hay không, ta nhiều hơn nữa đẳng cấp mấy chục năm thời gian. Chu Duy Thanh gật đầu, sắc mặt rồi trở nên nghiêm túc lên. Hắn hôm nay tới cảm thấy hơn nữa làm ra quyết định dùng của mình thánh lực làm hấp dẫn, đạt được cưới vợ thượng quan ba tỷ muội xính lễ. Tự nhiên là dự liệu được rồi trước mắt một màn này. Mong muốn đạt được trước mắt này Hảo Mưu cung hai đại cung chủ chân chính tán thành. Không ngăn trở nữa con mình và thượng quan ba tỷ muội ở chung một chỗ. Thực lực bày ra là phải qua đường. Đó là nhạc phụ vẫn là bá phụ đến cảm thụ một chút. Ta mang vào thánh lực công kích. Thượng quan Thiên Dương nói, ta tới đi, ngươi buông tay công kích là được. Chu Duy Thanh gật đầu, hít sâu một cái, chậm rãi nâng lên tay trái của mình, đồng thời bổn mạng châu rồi thích phóng ra. Bá phụ, ngài cẩn thận rồi. ta muốn sử dụng kỹ năng là không gian cát liệt. Thượng quan Thiên Dương mặt mỉm cười. Lấy hắn thiên đế cấp đỉnh thực lực, tự nhiên sẽ không đem Chu Duy Thanh công kích nhìn ở trong mắt. Nhưng cảm giác của hắn lực vẫn là mở ra đến lớn nhất. Nghe Thượng quan Thiên Nguyệt đối với thánh lực miêu tả lúc sau, hắn đối với này thần kỳ lực lượng cũng là tương đối hứng thú. Hoặc là nói, thiên thần cấp lực hấp dẫn đối với hắn mà nói so với bất cứ chuyện gì cũng muốn trọng yếu. Hắn biết, chính mình mặc dù không ngừng thông qua bế quan đi đánh sâu vào kia cấp độ, nhưng cả đời này sợ rằng nhiều sẽ không thành công. Mà Chu Duy Thanh nếu là thật năng chứng minh này thánh lực tương lai có thể trợ giúp thượng quan ba tỷ muội đột phá thiên thần cấp lời mà nói, cũng đều gả cho hắn rồi, không có gì không thể nào. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì thượng quan Thiên Dương thấy được Chu Duy Thanh không thể hạn lượng tiền đồ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thượng quan Thiên Dương tin tưởng tiểu tử này tương lai phát triển, sợ rằng xem khiếp sợ toàn bộ đại lục. Chu Duy Thanh sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Thượng quan Thiên Nguyệt đứng ở một bên, hắn kinh ngạc phát hiện, đòi hỏi mình có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Duy Thanh trên người thiên lực biến hóa vào giờ khắc này lại phát ra xanh biến hóa. Khi kia ngân bạch sắc quang mang xuất hiện tại Chu Duy Thanh trong tay trái lúc sau, cả người hắn thân thể chung quanh tựa hồ cũng xuất hiện một kỳ dị khí tràng. Lấy chính mình thiên đế cấp tu vi cảm giác năng lực, thế nhưng cũng không cách nào lại cảm thụ rõ ràng hắn bên trong cơ thể năng lượng vận chuyển phương thức. Này không khỏi lệnh thượng quan Thiên Nguyệt thầm giật mình. Đối với Chu Duy Thanh này thánh lực rất hiếu kỳ càng tăng thêm vài phần. Túc túc năm giọt thánh lực theo Chu Duy Thanh tiểu thánh lực lúc xoáy có chú nhập. Hắn đã không phải là ngày đầu tiên sử dụng thánh lực rồi. Đối với thánh lực hiểu rồi so với trước kia mười mạnh hơn nhiều. Ở một trình độ nào đó cũng có hơi khống chế năng lực. Không gian cát liệt cái này kỹ năng dù sao cũng là thiên vương cấp. Chu Duy Thanh chú nhập năm giọt thánh lực là ở hắn khống chế dưới tình huống. Nếu không nghe lời, vô luận hắn chú nhập bao nhiêu thánh lực, cũng có thể thi triển cái này kỹ năng. Nhưng kỹ năng đều xuất hiện hiệu quả rồi tự nhiên sẽ có điều bất đồng. Chu Duy Thanh tay trái chậm rãi hướng tới Thượng quan Thiên Dương phương hướng làm ra một cái tư đập động tác. Trong phút chốc, một màn dược gì xuất hiện. Không có bất kỳ không gian thuộc tính cái loại này ứng với ngân sắc quang mang xuất hiện. Thượng quan Thiên Dương đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Một khó nói lên lời nguy hiểm cảm thụ làm hắn theo bản năng thúc giục thiên lực vận lần toàn thân. Thượng quan Thiên Dương thiên lực tu vi cao gần 47 cấp, đã đến thiên đạo lực hậu kỳ, càng là thiên đế cấp đỉnh tu vi. So với Long Thích Nhai cũng chỉ là hơi tốn nhất phân mà thôi. Lúc này thiên lực vận chuyển, khi hắn thân thể chung quanh nhất thời xuất hiện một tầng nhũ bạch sắc tinh thể loại sáng bóng. Nhưng là ở nơi này vô cùng cường đại thiên lực xuất hiện đồng thời, kia nhũ bạch sắc tinh thể trung ương vị trí, thế nhưng trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ. Ngay sau đó, Thượng quan Thiên Dương trong miệng phát ra một tiếng kinh dị, lại lui về phía sau suốt một bước, đồng thời vung tay lên, mạnh mẽ vô cùng thiên đạo lực cuộn tất cả lên, lúc này mới đem kia sụp đổ không gian đền bù trở lại. Chương 212 không gian sụp đổ chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thấy như vậy một màn. Thượng quan Thiên Nguyệt sắc mặt thật sự thay đổi. Cho dù là hắn, cũng không dám nói phóng thích một cái kỹ năng là có thể để cho Thượng quan Thiên Dương sau lùi một bước a. Mà Chu Duy Thanh thế nhưng làm được, hơn nữa còn là khi hắn trước đó cáo chi mời sử dụng cái gì kỹ năng dưới tình huống. Thật cường đại thánh lực. Thượng quan Thiên Dương hít sâu một hơi, tản đi thân thể chung quanh thiên đạo lực. Nhưng hắn nhìn lại Chu Duy Thanh ánh mắt đã là hoàn toàn khác. Giống như là đang nhìn trong thiên địa chân quý nhất chí bảo bình thường. Luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn. Trong hai tròng mắt thế nhưng lộ ra mấy phần tha thiết cùng mong được quang mang. Thánh lực, đây chính là thánh lực sao? Ngươi là đem thánh lực chú nhập đến rồi không gian cát liệt cái này kỹ năng trong, sinh ra hiệu quả như vậy. Thượng quan Thiên Dương liên tiếp vội vàng hỏi tới tiếng vang lên. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói làm như ta có thánh lực lúc sau. Thì tiến hành đi qua một loạt nếm thử. Ta phát hiện. Thánh lực có thể chú nhập bất kỳ một cái nào kỹ năng trong. Hơn nữa có thể làm cho bất kỳ kỹ năng sinh ra biến chất. Nhưng biến hóa phương hướng nhưng không là ta có thể nắm chặt. Nói chuẩn xác. Càng cường đại kỹ năng đối với thánh lực khẩn cầu rồi lại càng lớn. Mà thánh lực chú nhập nhiều hay ít cũng là ảnh hưởng đến kỹ năng mạnh yếu chỗ mấu chốt. Thượng quan Thiên Dương gật đầu, nói này thánh lực tuyệt đối là bao trùm là hết thảy thuộc tính trên cường đại thuộc tính. Mới vừa rồi ở ngươi này kỹ năng rơi vào trên người của ta lúc sau. Thiên lực của ta thậm chí có bị đồng hóa cảm thụ. Giống như ngay cả ta tự thân thiên lực cũng muốn theo ngươi thánh lực trở thành công kích năng lượng của ta. Mặc dù cường độ còn xa xa không đủ. Nhưng nếu như ngươi có thể đủ đem này thánh lực tu luyện đến càng cao hơn sâu đích trình độ. Như vậy, những khác hết thảy thuộc tính sợ rằng cũng muốn ở nó trước mặt thần phục. Lấy hắn Hảo Miêu cung cung chủ địa vị đối với thánh lực làm ra đánh giá cao như vậy có thể thấy được lúc này Thượng quan Thiên Dương trong lòng khiếp sợ đến như thế nào trình độ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lần công kích, nhưng cảm thụ của hắn nhưng đặc biệt khắc sâu. Thượng quan Thiên Dương phát hiện của mình ý châu thuộc tính ở nơi này chú nhập rồi thánh lực kỹ năng trước mặt. Có hơi bị áp chế khuynh hướng. Phải biết rằng hắn và Chu Duy Thanh ở giữa chênh lệch là cực kỳ khổng lồ có thể xuất hiện tình huống như thế. Kia thuần túy là thuộc tính tầng thứ trên khác biệt. Tựa như Chu Duy Thanh ban đầu ở Tuyết Thần Sơn trên bằng vào Long Hổ biến dẫn động huyết mạch lực đối với thiên thú uy áp bình thường. Chu Duy Thanh nói thánh lực ta vẫn chỉ là mới vừa được rồi ra lông. Căn cứ suy đoán của ta, ít nhất coi là làm mời đạt tới thiên vương cấp trở lên. Mới là có thể chân tránh đem này thánh lực nghĩa sâu xa phát huy ra. Nhưng ta có thể đủ khẳng định là một khi ta bằng vào thánh lực ở thiên vương cấp tầng thứ lúc kết xuất thánh đan như vậy, tương lai đánh sâu vào thiên đế cấp, thậm chí là thiên thần cấp lúc sau bình cảnh có nên không tồn tại. Thượng quan Thiên Dương gật đầu, nói rất có thể. Không thể không nói, ngươi này thánh lực có rất mạnh sức thuyết phục. Thiên Nguyệt, ngươi đi đem Tuyết Nhi gọi tới. Thượng quan Thiên Nguyệt gật đầu. Ánh mắt có chút quái gì nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái sau. Theo trong đại sảnh lặng lẽ biến mất. Thượng quan Thiên Nguyệt đi bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Thiên Dương hai người. Lúc này vị này Hảo Miêu cung đại cung chủ đã khôi phục lúc trước thong dong. Nhìn Chu Duy Thanh thượng quan Thiên Dương nói: Duy Thanh, nếu như ngươi chịu gia nhập Hảo Miêu cung, ta hiện tại có thể làm chủ. Đem Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi cũng đều gả cho ngươi làm vợ. Ý của ngươi như thế nào? Chu Duy Thanh trong lòng kịch liệt nhảy giật mình. Hơi trầm ngâm một lát sau, nhưng kiên định lắc đầu. Nói: bá phụ, này sợ rằng không thể nào. Thượng quan Thiên Dương ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh kinh khủng, áp lực chợt mà ra áp bách Chu Duy Thanh theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hợp lại sức lực toàn lực mới miễn cưỡng có thể chống đo này cổ áp lực. Tại sao không thể nào? Ngươi nên biết này thánh lực ý vị như thế nào. Không thể cho ta sử dụng, ta chỉ cần đem ngươi từ nơi này mạt sát, thì ít nhất có thể bảo đảm tương lai ngươi sẽ không đột vang đến Hảo Miêu cung. Lạnh lạnh sát cơ dường như lệnh Chu Duy Thanh bên trong cơ thể máu vào giờ khắc này cũng đều đọng lại, dường như ở thiên đế cấp cường giả trước mặt. Coi như hắn có thánh lực, cũng không có nửa phần phản kháng có thể. Bá phụ, có thể hay không để cho ta cho ngài phân tích một chút? Chu Duy Thanh tỉnh táo nói. Hắn lúc này cũng không có nửa phần kinh hoàng. Đối mặt thượng quan Thiên Dương mang đến áp lực, tuy giống như là thay đổi một người dường như. Thượng quan Thiên Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Bằng vào lịch duyệt của hắn không khó nhìn ra, Chu Duy Thanh đã sớm dự liệu được rồi trước mắt tình huống như thế xuất hiện. Mà lúc trước hắn nói ra bản thân có thánh lực, hẳn không phải là trong lúc cấp thiết vội vàng quyết định, mà là có thêm toàn bộ suy nghĩ. Ngươi nói đi. Áp lực chậm rãi thối lui, thượng quan Thiên Dương vừa khôi phục cái kia trưởng giả phong phạm. Chu Duy Thanh nói: bá phụ, thật ra thì ta đáp ứng gia nhập Hảo Miêu cung cũng không có gì không thể. Dù sao, nếu như ta đồng thời lấy Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi lúc sau, vốn chính là Hảo Miêu cung con rể. Chúng ta là người một nhà. Gia nhập Hảo Miêu cung rồi không có gì. Nhưng là bá phụ có nghĩ tới hay không, ta gia nhập Hảo Miêu cung lúc sau sẽ cho Hảo Miêu cung mang đến cái gì? Ta dám nói, rất có thể là tai họa ngập đầu. Nga, Duy Thanh, ngươi đây là đang nói chuyện giật gân đi. Thượng quan Thiên Dương khẽ cười nói. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói: ta cũng không phải nói chuyện giật gân, trong chuyện này có vài điểm nguyên nhân. Đầu tiên, ta đây thánh lực cũng không là tự mình một người là có thể tu luyện ra tới. Nhất định phải có Thiên Nhi phối hợp mới được. Mà Thiên Nhi chính là Tuyết Thần Sơn chủ nữ nhi duy nhất. Coi như ngài có năng lực giết cô ta, cô ta rồi quyết không có thể nào gia nhập Hảo Miêu cung. Điểm này ngài không thể phủ nhận đi. Mặt khác, không có nàng, ta đây thánh lực không cách nào nữa tiếp tục tu luyện. Gia nhập Hảo Miêu cung đưa ra nghĩa cũng là nhỏ đi rất nhiều. Tiếp theo, ta có thánh lực chuyện này Tuyết Thần Sơn chủ cũng là biết đến. Một khi ta tuyên bố gia nhập Hảo Miêu cung, như vậy Tuyết Thần Sơn chủ xem nghĩ như thế nào? Hắn dĩ nhiên cũng biết thánh lực tác dụng. Khi đó, hắn chỉ cần đem thánh lực chuyện tình đối ngoại công khai. Ta nghĩ, ta căn bản không có tiến vào thiên vương cấp cơ hội, sẽ bị Tuyết Thần Sơn liên hiệp những khác mấy đại thánh địa giết trên Hảo Miêu cung, đem ta cùng Hảo Miêu cung hoàn toàn hủy diệt. ta là Hạo Miêu cung con rể, cũng là Tuyết Thần Sơn con rể. Vì vậy, ta gia nhập, các ngươi mặt khác nhất phương cũng đều sẽ không bỏ qua của ta. Cho nên, ta chỉ có ai cũng không giúp, hay không gia nhập. Chẳng qua là giữ vững chính mình là một cá thể. Mới là các ngươi song phương đều có thể tiếp nhận tình huống. Ta đã hướng Tuyết Thần Sơn chủ bảo đảm đi qua. Tương lai sẽ không lại tham dự đến Trung Thiên Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc trong chiến tranh. Tự nhiên cũng sẽ không tham dự đến hai đại thánh địa phân tranh trong vòng. Duy tình huống như thế, ít nhất tương lai nếu như chỉ là của ta người cường đại lên, đối với các ngươi hai đại thánh địa cũng sẽ không có bất kỳ nguy hại. Dù sao, ta là các ngươi song phương con rể. Kia sợ sẽ là ta tương lai thành lập một cái mới thánh địa. Rồi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Hạo Miêu cung đối với sự trợ giúp của ta. Chu Duy Thanh lời nói này nói hết sức khẩn thiết, mà Thượng Quan Thiên Dương cũng nghe rất chân thành. Thành lập thánh địa, Duy Thanh, xem ra ngươi toan tính không nhỏ a. Thượng Quan Thiên Dương khẽ cười nói. Chu Duy Thanh nhún vai, nói tương lai chuyện tình ai cũng nói không tốt. Bất quá, thì chính mình mà nói, ta lại càng hy vọng đi qua chút nhàn nhã đi chơi sinh hoạt. Mang theo lão bà của ta cửa ở đại lục chung quanh xem một chút. Người thì cả đời nhưng dã ngoại. Ta hy vọng có thể trong tương lai làm hết sức đi đến nhiều thể nghiệm một chút, có thể thể nghiệm hết thảy. Nhìn lần thiên hạ cảnh đẹp, ăn lần thiên hạ thức ăn ngon. Thượng Quan Thiên Dương than nhẹ một tiếng. Nói cuộc sống như vậy đúng là rất tốt đẹp. Nhưng là, về sau ngươi thì sẽ minh bạch. Rất nhiều chuyện không hề giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói chỉ cần có thể hạ thấp, rồi không có gì khó khăn. Thượng Quan Thiên Dương đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hạ thấp, hảo một cái hạ thấp, nhưng thật có thể hạ thấp sao? Ta không phải không thừa nhận, ta hôm nay bị ngươi thuyết phục rồi. Về phần ngươi có thể hay không cưới được Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của mình đi. Đang lúc ấy thì quang thải chợt lóe, Thượng Quan Thiên Nguyệt đã mang theo Thượng Quan Tuyết Nhi xuất hiện tại phòng khách trong vòng. Thấy Chu Duy Thanh, Thượng Quan Tuyết Nhi con mắt quang minh lộ vẻ ba mặt một chút. Nhưng cái gì rồi hắn nói phản đối? Thậm chí không có đi nhìn ánh mắt của hắn. Trích đi về phía Thượng Quan Thiên Dương sau khi hành lễ, thì cung kính đứng ở một bên. Thượng Quan Thiên Dương nói Thiên Nguyệt, Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi cũng đều là nữ nhi của ngươi. Chuyện chung thân của các nàng tự nhiên cũng có thể do ngươi làm chủ, ta không có ý kiến. Tuyết Nhi, Duy Thanh thật vất vả đi tới nơi này Thiên Châu đảo lần trước, ngươi dẫn hắn nhìn xung quanh. Bất quá, có một chút ta nhưng mạnh mẽ điều rồi, Thiên Châu đại tái trên, các ngươi cũng không thể nhường nha. Ha ha! Nghe Thượng Quan Thiên Dương lời mà nói, Thượng Quan Thiên Nguyệt cùng Thượng Quan Tuyết Nhi trong mắt cũng đều lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Thượng Quan Thiên Dương lời nói này ý tứ lại minh xác bất quá. Hắn bị Chu Duy Thanh thuyết phục. Hắn sẽ không can thiệp Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan ba tỷ muội chuyện giữa. Mà thân là Hạo Miêu cung cung chủ hắn, cái này thái hữu là đại biểu toàn bộ Hạo Miêu cung. Nói xong những thứ này lúc sau, Thượng Quan Thiên Dương hướng Chu Duy Thanh gật đầu, người nhẹ nhàng đi. Thượng Quan Thiên Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm nhìn Chu Duy Thanh. Nói tiểu tử thối, đừng tưởng rằng thuyết phục đại ca của ta, ta liền sẽ đồng ý đem ba nữ nhi gả cho ngươi. Chu Duy Thanh vội vàng theo cười nói, đó là dĩ nhiên, Tuyết Nhi các nàng ba tỷ muội hôn sự tự nhiên là ngài định đoạt. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi trước làm tốt hai kiện chuyện, lại đến cầu hôn đi. Thứ nhất, lần này Thiên Châu đại tái, ngươi cùng ngươi Thiên Cung đế quốc nhất định phải đạt được cuối cùng vô địch. Mà chúng ta Trung Thiên chiến đội tuyệt sẽ không thả lỏng. Nếu như ngươi làm được này một, ta liền cho phép ngươi mang đi các nàng ba tỷ muội. Lúc nào ngươi giúp các nàng kết thành như lời ngươi nói thánh đan, lúc nào có thể nhắc tới hôn, đây là đệ nhị kiện. Nghe Thượng Quan Thiên Nguyệt lời mà nói, Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi. Không chút lựa chọn lập tức quỳ rạp xuống Thượng Quan Thiên Nguyệt trước mặt. Dầm dầm dầm thì dập đầu ba cái. Hắn này lưu loát động tác liền Thượng Quan Tuyết Nhi cũng bị sợ hết hồn. Tuy nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng quỳ lại của mình nhạc phụ lão tử đây chính là chuyện đứng đắn. Bái thiên bái địa bái phụ mẫu mà. Chương 212 không gian sụp đổ hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn, tiểu tế nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Thượng Quan Thiên Nguyệt hử một tiếng, Tuyết Nhi, ngươi dẫn hắn đi dạo rồi làm cho hắn cút ngay. Không cho hắn thấy Phỉ Nhi cùng Băng Nhi. Lúc nào cầm Thiên Châu đại tái vô địch rồi hãy nói. Bỏ lại những lời này, Thượng Quan Thiên Nguyệt vừa sải bước bỏ đi, dường như đi vào hư ảo bình thường, lặng lẽ biến mất. Chu Duy Thanh bắn người dựng lên, ha ha cười một tiếng. Thừa dịp Thượng Quan Tuyết Nhi còn có chút lỗ mãng lúc sau, một thanh sẽ cô ta ôm vào trong ngực, trên không trung xoay một vòng mới đưa hắn hạ thấp. Thượng Quan Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, ngươi làm gì? Ba ba lại không đáp ứng ngươi, ngươi cao hứng như thế để làm chi? Ngươi cho rằng này giới Thiên Châu đại tái dễ dàng như vậy được vô địch sao? Kia thánh đan lại càng hư vô tiêu nhỏ chuyện. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, buông ra giấy rua Thượng Quan Tuyết Nhi. Nói ai nói nhạc phụ đại nhân không có đáp ứng ta cái gì? Ta nhưng cùng nhạc phụ đại nhân nói rồi, chỉ có giữa nam nữ cái kia gì mới có thể truyền thánh lực. Nhạc phụ đại nhân chịu để cho ta cho ba người các ngươi ngưng tụ thánh đan, đó không phải là đồng ý chuyện của chúng ta sao? Hắc hắc! Thượng Quan Tuyết Nhi giờ mới hiểu được tới đây, nhất thời nụ cười đỏ thấm, ngươi cái này vô lại. Chu Duy Thanh kéo lại tay nhỏ bé của nàng, không chơi xấu các ngươi còn có thể khi lão bà của ta sao? Mau để cho vi phu hảo hảo thân mật thân mật. Vừa nói, hắn sẽ miệng cùng nhau đi tới. Thượng Quan Tuyết Nhi vội vàng mang tay đè chặt cái miệng của hắn, đừng hồ nháo. Chu Duy Thanh rồi không miễn cưỡng, thuận thế ở cô ta kia non mềm tay nhỏ bé trên hôn một cái, liền bỏ qua cô ta. Cũng khó trách hắn hưng phấn như thế. Cũng có Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt huyên để tán thành. Có thể nói hắn mời gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ đã giải quyết. Có thể nói, theo Thượng Quan Thiên Nguyệt mới đến đối với hắn đưa ra kia hai điều kiện bắt đầu, Hạo Miêu Cung cũng đã chính thức nhận rồi hắn này con rể. Hơn nữa còn là Thượng Quan ba tỷ muội cùng chung vị hôn phu. Ở trên Hạo Miêu Đại Lục, sợ rằng không có gì so với này càng thêm gian nan chuyện tình rồi. Chu Duy Thanh có thể có được như vậy tán thành, cũng không chỉ là thánh lực đơn giản như vậy. Trong chuyện này còn có thông minh của hắn cùng với trước kia sở tác hết thảy nhận được Hảo Miêu cung tán thành các loại nguyên nhân ở bên trong. Tuyết Nhi, nếu nhạc phụ đại nhân cũng không để cho ta thấy Phỉ Nhi cùng Băng Nhi, ta đây hãy đi về trước hào hào chuẩn bị. Ngươi yên tâm đi, lần này Thiên Châu đại tái ta nhất định có thể đoạt được cuối cùng vô địch. Giờ khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy tất thắng chấp nhất tín niệm. Chỉ sợ đối thủ cường thịnh trở lại, hắn cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay xông đi lên. Thượng quan Tuyết Nhi mắt thấy hắn muốn đi, ngược lại bắt được tay của hắn. Ngươi gấp cái gì? Ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Duy Thanh nhìn nụ cười phi hồng thượng quan Tuyết Nhi, không nhịn được lại muốn đi lên thấu, lại bị thượng quan Tuyết Nhi đè lại lồng ngực không để cho hắn nhích lại gần mình. Đừng làm rộn, ta muốn nói là chính sự. Lần này Thiên Châu đại tái cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vừa nghe lời này, Chu Duy Thanh nhất thời an tĩnh lại. Hắn biết thượng quan Tuyết Nhi là muốn đem lần này Thiên Châu đại tái tình huống nói cho hắn nghe. Lần này Thiên Châu đại tái sở dĩ cùng khóa trước khác, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thượng quan Tuyết Nhi tùy ý Chu Duy Thanh lôi kéo tay của mình. Thật sự đối với hắn nói, thứ một cái nguyên nhân cũng là bởi vì các ngươi lần trước đại biểu Phỉ Lệ chiến đội đạt được vô địch. Có thể nói là lệnh dự thi tứ đại thánh địa không nể mặt. Nhất là Đan Đốn đế quốc chiến đội. Thậm chí liền cuối cùng tứ cường cũng không vào. Vì vậy, lần này tứ đại thánh địa phái ra tuyệt đối cũng là mạnh nhất đội hình. Cái nguyên nhân thứ hai tựu đến từ chính quang thải không gian. Quang thải trong không gian giống như xuất hiện cái gì dị biến. Bên trong sinh ra cực kỳ nóng nảy năng lượng ba động, hết sức không ổn định. Có mấy lần không gian đều có tan vỡ dấu hiệu, là bị chúng ta Hảo Miêu cung đông đảo cường giả liên thủ trấn áp, mới miễn cưỡng duy trì không gian ổn định. Vì vậy, lần này tiến vào trận chung kết, bốn chi đội ngũ đem chịu nổi dò xét quang thải không gian trách nhiệm. Quang thải không gian có thể nói là chúng ta Thiên Châu đảo trên là tối trọng yếu địa phương một trong. Ở kia không chỉ là có cự long, còn có thật nhiều chân quý thiên thú. Lần trước mở ra, chính là quang thải không gian một bộ phận. Dù sao, chúng ta Hảo Miêu cung mời giữ vững quang thải trong không gian bí mật. Nhưng lần này lại không đồng. Vì giải quyết quang thải trong không gian đột nhiên xuất hiện nóng này, lần này đem mở ra là cả quang thải không gian. Một chút chân quý dược liệu, khoáng thạch cùng với thiên thú đều muốn trình hiện tại mọi người trước mặt. Hơn nữa, vì có thể làm cho những khác mấy đại thánh địa rồi coi trọng, lần này mọi việc ở quang thải trong không gian đều có được sự vật. Toàn bộ trở về chính mình tất cả. Chúng ta Hảo Miêu cung không hạn chế. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, lần này tứ đại thánh địa phái ra đại biểu đội cường độ ngươi mới có thể tưởng tượng đi. Nhưng mà này còn không chỉ là châm đối với chúng ta tứ đại thánh địa. Tin tức rồi đồng thời truyền cho rồi đại lục các quốc gia. Cho nên, lần này Thiên Châu đại tái dự thi nhân viên chỉnh thể thực lực, tuyệt đối là khóa trước mạnh nhất một lần. Giống như ở nơi này chính là hình thức một lần cuộc so tài có đạt được cuối cùng vô địch, độ khó là tương đối lớn. Ngươi nhất định phải có nạp điểm chuẩn bị tâm tư. Chu Duy Thanh chợt nói, khó trách các ngươi ba tỷ muội lần này tất cả đều mời tham gia cuộc so tài, hẳn là vì thế. Quang thải không gian còn 30 tuổi trở xuống đích người mới có thể tiến nhập. Cho nên liền các ngươi hảo mưu cung nhân lực cũng đều không đủ khả năng rồi. Vậy các ngươi không có phái người đi vào dò xét đi qua sao? Thượng quan Tuyết Nhi cười khổ nói dĩ nhiên đi vào. Ở trong không gian có cực kỳ nổ tung hỏa nguyên tố, giống như toàn bộ không gian cũng đều bốc cháy lên như vậy. Tu vi chống đo sáu châu ở nơi này căn bản không cách nào chi chống bao lâu, chớ nói chi là dò xét đến nguyên nhân. Đại bá cùng phụ thân không chịu để cho tự chúng ta đi mạo hiểm. Dù sao, coi như là ở Hảo Miêu Cung, 30 tuổi trở xuống sáu châu tu vi lấy người trên cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa cũng là bổn cung tinh anh. Vẫn là tập trung tứ đại thánh địa lực lượng. Hy vọng lại càng lớn hơn một chút. Chu Duy Thanh gật đầu, nói ta hiểu được. Lần này những khác tam đại thánh địa có cái gì đặc biệt cần phải chú ý người sao? Thượng quan Tuyết Nhi nói có. Ngươi hơn nữa phải chú ý huyết hồng ngục. Lần trước bị ngươi bị thương nặng trầm tiểu ma, lần này lại tới nữa. Nghe nói này trong 3 năm đó, tu vi của nàng đã tăng lên tới 7 châu. Mà duy tình huống như thế, cô ta lần này thậm chí ngay cả đội phó cũng không phải là. Có thể nghĩ đan đốn chiến đội lần này dự thi đội viên thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Về cho bọn hắn đội viên cụ thể tin tức ngay cả chúng ta cũng không biết. Hữu tình cốc bên kia thực lực cũng là tương đối không tầm thường. Dẫn đội chính là hữu tình cốc tương lai người thừa kế. Theo 18 tuổi lại bắt đầu xong tu bế quan một đôi nhi. Tu vi khẳng định do 7 châu trở lên. Thậm chí cao hơn cũng đều nói không chừng. Tuyết thần sơn tình huống bên kia cũng không rõ ràng rồi. Hẳn là cũng sẽ không là tên soàng xính. Cho nên, gặp phải bất kỳ một chi thánh địa chiến đội, đối với các ngươi mà nói, cũng đều không phải là cái gì chuyện tốt.